Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trở lại trên bàn. Làm sao vậy? Mình thấy cậu có vẻ lạ lắm. Tình Thâm, thật không ngờ cậu là bà Tường. Động tác cài nút áo blue của cô chợt khựng lại. Đừng nghe người ta nói mò. Trên TV, khắp nơi đều là tin tức về cậu, cậu không biết sao? Hôm qua, sau khi trở lại bảo lệ cư thượng, Hứa Tình Thâm thật sự không dám xem TV. Phó kinh doanh đương nhiên không tin cô và Tưởng Viễn Chu đã kết hôn từ 2 năm trước. Anh cũng không quan tâm, nhắm mắt làm ngơ trước những tin tức đó. Trên TV cũng là nói mò. Nữ bác sĩ kia đứng trước bàn làm việc của cô. Tình Thâm, thường ngày chúng ta cũng rất thân mà, cậu không cần phải giấu mình. Cậu xem, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng đã trưng ra, còn có thể là giả sao? Không phải vậy đâu. Đối phương nghiêng người về phía trước, đè thấp giọng nói. Mình không hiểu, cậu có điều kiện tốt như vậy, sao không vào Tinh Cảng làm việc? Mình không có điều kiện gì tốt cả. Đối phương nghe thế, sắc mặt hơi thay đổi. Tình Thâm, thật ra mình muốn nhờ cậu một chuyện. Chuyện gì vậy? Cậu cũng biết đấy, bác sĩ chúng ta ai mà không muốn được vào làm việc tại bệnh viện tốt nhất chứ. Nhưng cánh cửa của Tinh Cảng kia cao như vậy, trước giờ chúng ta chỉ có thể len lén liếc mắt nhìn mà thôi. Tình Thâm, cậu có thể nghĩ cách giúp mình không? Cậu yên tâm, nếu như được vào Tinh Cảng, mình sẽ không quên ơn cậu đâu. Hứa Tình Thâm không biết nên nói thế nào. Mình không có cách nào cả, mình và Tưởng Viễn Chu thật sự không có quan hệ gì. Đối phương nghe được ý tứ trong lời cô, rõ ràng là không chịu giúp. Vậy được rồi. Mắt thấy người kia muốn đi, Hứa Tình Thâm gọi lại. Chờ chút, cây son của cậu. Bỏ đi. Hứa Tình Thâm nhìn cô gái kia bước nhanh ra ngoài, trong lòng không khỏi buồn phiền. Chỉ vài câu nói của Tưởng Viễn Chu mà cuộc sống của cô đã bị đảo loạn cả lên. Cô thật sự sắp phát điên rồi. Sau khi tan việc, Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Doanh hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại. Lúc cô lái ô tô tới, Phó Kinh Doanh đã đặt được bàn cơm tối. Phó Lưu Âm và Lâm Lâm ở trong nhà hàng. Phó Kinh Doanh thì đi tới bãi đỗ xe đón cô. Hứa Tình Thâm bước nhanh đi về phía trước. Phó Kinh Doanh đứng ở cách đó không xa vậy cô. Anh không cần phải tới đón em biết ở đâu rồi. Không sao, Âm đã tìm được vị trí xong rồi. Phó Kinh Doanh kéo tay của Hứa Tình Thâm đi vào thang máy. Anh ấn số tầng lầu, bây giờ là giờ ăn cơm, bên trong thang máy đầy cứng người. Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Doanh đứng sát ở cửa, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền tới. Đây không phải là người phụ nữ trong tin tức kia sao? Vì sao cô ta và người khác lại nắm tay nhỉ? Hai cô gái trẻ tuổi khác cũng bị câu nói gây sự chú ý. Thật đúng là, không phải cô ta đã có chồng và con rồi sao? Mau, chụp ảnh đi, đăng lên Weibo. Sắc mặt Hứa Tình Thâm bỗng nhiên thay đổi, vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay Phó Kinh Doanh. Cảm giác này giống như bị mọi người bắt gian tại trận vậy. Cô cuộn chặt tay lại. Tôi không có quan hệ với người đó. Thật là một chuyện nực cười. Có gan làm thì cũng phải dũng cảm gánh chịu, hiểu chưa? Nói với loại người như vậy làm gì, phơi bày bộ mặt thật của cô ta ra đi. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Hứa Tình Thâm bước nhanh đi ra ngoài, Phó Kinh Doanh theo ở phía sau. Em có giải thích với mấy người đó cũng vô ích, chuyện người ta đã nhận định thì nó chính là như vậy. Hứa Tình Thâm cảm thấy uất ức, Phó Kinh Doanh đặt bàn tay lên bả vai của cô. Được rồi, ăn cơm tối thôi. Đi tới nhà hàng, xa xa Phó Lưu Âm đứng ở cửa vẫy tay sang hướng này. Hứa Tình Thâm đi tới, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn cô rất kỳ quái. Phó Kinh Doanh gọi món ăn, Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm. Thức ăn còn chưa mang lên đủ, Hứa Tình Thâm liền phát hiện thấy chuyện bất thường. Cô buông Lâm Lâm ra, hạ thấp giọng. Em nhìn thấy có người chụp ảnh. Cái gì? Hứa Tình Thâm chỉ về phía sau Phó Kinh Doanh. Đối phương thấy cô phát hiện, thẳng thắn bước nhanh tới. Tưởng phu nhân, xin hỏi ăn cơm chung với cô là bạn của cô sao? Sắc mặt Phó Lưu Âm cũng trở nên khó coi. Đây là nhà hàng, không phải nơi cho các người phỏng vấn. Một người trong số đó nhìn sang Lâm Lâm. Tôi mới nghe thấy cô bé này gọi cô là mẹ, xin hỏi bé là... Hứa Tình Thâm vội vàng xoay người, ấn Lâm Lâm vào trong ngực. Rất nhiều chuyện không phải như các người thấy, mời các người không phỏng đoán lung tung nữa. Phó Kinh Doanh đứng lên, ngăn trước mặt hai người kia. Trẻ con không liên quan tới chuyện của người lớn. Một gã phóng viên giơ camera trong tay lên quay Lâm Lâm. Phó Kinh Doanh thấy thế, chụp lấy, sau đó đập xuống đất. thấy mấy người sẽ xảy ra tranh chấp, phó kinh doanh vội vàng quay sang. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net